người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Thủy Nguyên Ma Thần dụng ý. Ca Mần tinh vực cùng Thải Quang tinh vực tại theo đề nghị dưới. Phát khởi nhằm vào vạn giới liên quân thế công. Mà vạn giới liên quân bên này. Một phương diện muốn ứng phó Ca Mần tinh vực các loại thủy nguyên thần giới chó săn. Một phương diện còn muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Thời khắc lo âu thủy nguyên thần giới ẩn tàng cường giả xuất thế. Từ đủ loại ngôn luận bên trong có thể biết được. Thủy nguyên thần giới hơn phân nửa là có cường giả tồn tại. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra những cường giả kia đến cùng đang làm cái gì. Vì sao không xuất thủ? Lại hoặc là, thủy nguyên thần giới các cường giả, trong bóng tối lập mưu cái gì bí mật không muốn người biết. Cuộc chiến này không đánh. Một cái thế giới tướng lĩnh đem trong tay cờ xí ném xuống đất hung hăng đạp một cước. Càng ngày càng nhiều thế giới. Bởi vì không chịu nổi loại áp lực này. Từng cái nhao nhao chọn rời đi. Vạn giới liên quân, từ khởi xướng hiệu triệu, đến tụ lại vạn giới đại quân, hết thảy kéo dài trăm năm thời gian, cuối cùng vừa tan rơi, các giới cường giả đều đã rời nhà trăm năm chưa về. Nhớ nhà sốt ruột, nhưng mà, ngay tại vạn giới đại quân tản mất, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy thời điểm, khởi xướng hiệu triệu mấy cái kia thế giới, bọn hắn lại đem mọi người ngăn lại, các vị. Chúng ta đã không có đường lui. Độ xuyên thần giới thủ lĩnh đem các giới thủ lĩnh kéo qua tổ chức hội nghị. Gongo vị diện, đã đem tất cả đường đều chặt đứt. Phía sau chúng ta cố hương, quê hương của ta, đã bị bọn hắn khống chế. Trước mắt cường giả hướng mọi người nói lên một cái tin dữ. Gongo vị diện, đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Khởi xướng hiệu triệu mấy cái này thế giới. Ban đầu là tại Gongo vị diện nâng đỡ dưới, mới có cử động như vậy. Bọn hắn vì Gongo vị diện tra rõ ràng thủy nguyên thần giới nội tình. Mà Gongo vị diện cho bọn hắn chỗ tốt. Đây là ngay từ đầu ước định. Nhưng bây giờ, Gongo vị diện bất chi bất giác đem vạn giới liên quân cố hương chỗ đại bộ phận khu vực đều khống. Chế lại, nếu là bọn họ vạn giới liên quân không có giết vào thủy nguyên thần giới. Vì bọn họ tra rõ ràng thủy nguyên thần giới hư thực. Như vậy cố hương của bọn hắn sẽ gặp độc thủ. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng không muốn. Chấm ngoặc kép, khác một cường giả cúi đầu. Bất đắc dĩ nói xong. Bọn hắn lúc trước chỉ là muốn từ Gongo vị diện nơi đó vớt điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới đây là bảo hổ lột ra. Hiện tại tốt, Gongo vị diện cái này vừa ra tay. Đem bọn hắn ép lên không đường về. Ngẫm lại các ngươi cố hương. Ngẫm lại các ngươi vợ con. Các ngươi hậu bối. Các ngươi thân bằng hảo hữu. Chấm ngoặc kép. Mọi người. Lại một lần nữa trầm mặc. Ở đây đều là từng cái thế giới phái ra cường giả. Thống soái thế giới quân đoàn tồn tại. Bọn hắn tại thế giới cũ. Khẳng định là có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Bọn hắn không nỡ. Cũng không nguyện những cái kia biến mất. Về sau mấy ngày, các giới cường giả đã xác nhận, bọn hắn trở về con đường, bị Gongo quân đoàn ngăn chặn. Lúc này bọn hắn đã làm ra quyết định, nguyên bản bởi vì hàng trăm triệu sinh linh tại thủy nguyên thần giới chi môn trước được. Mai táng, bọn hắn sinh ra lùi bước chi ý bây giờ. Bọn hắn ngóc đầu trở lại, hướng phía thủy nguyên thần giới khởi xướng chinh chiến. Thần giới chi môn trước. Kỳ tích pháp sư theo y nguyên một người trấn thủ ở nơi đó. Thần chi lĩnh vực, triển khai, đối phương triển khai thần chi lĩnh vực. Vô số liên quân sinh linh bị cuốn vào trong đó. Bọn hắn chiến trường từ thần giới chi môn trước, biến thành theo lĩnh vực thế giới. Nhưng mà, liên quân sinh linh giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Liên tục không ngừng hướng về bên này xuất phát. Gongo quân đoàn khống chế phần lớn tinh vực. Bọn hắn 10 phần cảnh giác, không có tùy tiện giết vào thủy nguyên thần giới, mà là phái ra khống chế tinh vực sinh linh, để bọn họ chạy tới thử nghiệm, muốn thống trị cái này ma vị diện. Hai cái thế lực là bọn hắn không cách nào đi vòng qua khảm. Một cái là ma vị diện uy tín lâu năm thế lực, ma tộc, Một cái khác liền là tân sinh thế lực, thủy nguyên thần giới, Gongo vị diện quân chủ lực tại xa xôi tinh vực cùng ma tộc dây dưa. Mà thủy nguyên thần giới bên này bọn hắn cũng không có khinh thị. Cẩn thận phái ra pháo hôi đi dò xét. Không tinh vực, vô số ngôi sao thế giới. Pháo hôi cuồn cuộn không dứt. Tại Gongo vị diện kế sách dưới, chấn thủ thần giới chi môn vị kia kỳ tích pháp sư theo. Cuối cùng ngã xuống, thực lực của đối phương rất mạnh. Vạn giới liên quân bên trong, gần như không người địch. Nhưng đối phương tại cuồn cuộn không dứt chiến thuật biển người trước mặt. Cuối cùng ngã xuống, thần giới chi môn bị công phá. Vạn giới liên quân giết vào thần giới chi môn vòng thứ ba bên trong. Nhưng theo dự liệu sự tình cũng không có phát sinh. Đại lượng vạn giới pháo hôi xông vào thủy nguyên thần giới vòng thứ ba về sau. Pháo hôi lấy mắt thường thấy rõ tốc độ điên cuồng ngã xuống. Bởi vì, vòng thứ ba khu vực, chỉ có thần linh một cấp cường giả mới có thể sinh tồn. Vạn giới liên quân khối lượng, vốn cũng không đi, trong đó lấy phàm cấp sinh vật làm chủ. Đại lượng phàm cấp sinh vật xông vào vòng thứ ba khu vực về sau. Nhận đến quy tắc hạn chế, vận khí tốt lập tức rời khỏi thần giới chi môn, nhặt về một cái mạng chó. Vận khí không tốt, tại vòng thứ ba quy tắc áp lực dưới bị ép bạo. Đến tận đây, vạn giới liên quân sứ mệnh đã kết thúc, bởi vì những cái kia pháo hôi không còn có bao nhiêu dùng. Gongo quân đoàn nhìn đến đây, cũng rốt cục xuất thủ, phái ra thần linh quân đoàn quy mô nhập cảnh học viện pháp thuật. Lúc này theo tiếp tục tại bên hồ nước tu luyện, ngoại giới chỗ lưu truyền, kỳ tích pháp sư chết đi, cũng là thật. Hoặc là nói, đây là đạo sư dành cho hắn tu hành thứ nhất, tử vong, cũng là tu luyện một loại, chỉ có cảm ngộ tử vong, chỉ có kinh lịch sinh cùng tử, mới có thể tốt hơn nắm giữ kỳ tích, nói thì nói như thế, đến theo luôn cảm giác, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, thần giới chi môn trận chiến kia, hắn thấy được rất nhiều học viện pháp thuật học sinh chiến tử, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc chiến tử. Tại theo xem ra, những tên kia là không có tất yếu tử vong. Đồng thời, theo cũng phát hiện một ít quy luật. Hắn phát hiện, chiến tử, đều là thực lực đạt tới thần cấp trở lên tồn tại. Với lại, những tên kia cũng không phải chân chính chết đi. Là giống như hắn, hiện thực chi thân chiến tử. Nhưng linh hồn tại học viện pháp thuật bên trong bình yên vô sự. Trọng yếu nhất chính là, những tên kia đều cùng theo đồng dạng. Mang theo mệnh lệnh đi chết. Lúc trước đạo sư cho theo mệnh lệnh chính là để theo chấn thủ thần giới chi môn cho đến chết một khắc này. Nếu không phải biết được đối với thủy nguyên thần giới tới nói, cho dù là linh hồn chôn vùi, thời gian thần thuật cũng có thể cứu vãn lại. Chỉ sợ theo sớm liền nghĩ biện pháp chạy trốn, nào có để cho người ta chịu chết mệnh lệnh. Nhưng chính là bởi vì căn cứ vào đối thủy nguyên thần giới nhận biết, theo biết tử vong của hắn cũng sẽ không chân chính chết mất, cho nên theo mới tiếp tục chấp hành mệnh lệnh này. Tại theo lúc tu luyện, cách đó không xa cái kia áo bào đen đạo sư tiếp tục quan sát trong hồ nước vô số hình ảnh. Gongo quân đoàn, vạn giới liên quân, bọn gia hỏa này cái gọi là kế hoạch, cái gọi là mưu kế, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt vị đạo sư này trước mắt. Hết thảy đều bị đối phương biết được. Cho nên, theo đoán không ra, vị đạo sư này trước mắt an bài đến tột cùng để làm gì ý. Thẳng đến, cái này yên tĩnh địa phương xuất hiện người thứ ba, đánh vỡ không khí. Chỉ thấy cái này ngoại trừ bọn hắn hai sư đồ bên ngoài không có người thứ ba đặt chân địa phương. Nghênh đón một cái khách không mời mà đến đối phương cùng mình đạo sư đồng dạng người khoác áo bào đen, che đậy tại áo bào đen bên trong. Nhưng mơ hồ trong đó vẫn là có thể nhìn thấy đối phương cái kia bay ra hắc bào màu mực tóc dài. Hừ, thủy nguyên ma thần, người đây là muốn lấy ức ức vạn sinh linh máu tươi cùng linh hồn. Giáo cô làm sao phát động kỳ tích ma pháp? Vị kia không hề bận tâm đạo sư. Lúc này nhỏ giọng cười. Đại ma thần các hạ đây là ý gì? Người lĩnh ngộ không thấu kỳ tích chi pháp, liền tự tiện cho rằng ta thi triển kỳ tích pháp là tại hướng ngươi khoe khoang. Dạy ngươi làm sao thi triển. Hai người đối thoại, để một bên theo trong nháy mắt kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.